Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 708, 708 tiên tri mặt mũi. Loại nhiệm vụ này, ta không ra thiên đường, cũng có thể viên mãn hoàn thành. Để những kia, Hồng Quân, nhóm mở ra một cái lâm thời cánh cửa không gian. Ta hiện tại liền đi làm chuyện này. Nói tất, Tô Sắc Phi ngồi xếp bằng ở lạnh lẽo trên mặt đất. Hai con mắt vi đóng, bắt đầu vận chuyển, hồng liên diệu pháp, cũng thôi thúc vạn hóa lực lượng. Theo thời gian trôi qua, trên mặt nàng cùng trên cánh tay một chút trẻ con phì dường như gặp phải kiêu dương tức động bình. Thường cấp tốc biến mất. Sau một tiếng, các đại quốc trung tầng trở lên các siêu phàm giả đều nhận được tương quan thông báo. Đồng thời bắt đầu phối hợp hành động. Sau 3 tiếng, toàn cầu 40% nhân khẩu cũng biết toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động đem vào ngày mai triển khai. Sau 7 tiếng, Tô Sắc Phi mở hai mắt ra. Cùng trước so ra, nàng bây giờ rõ ràng gầy gò rất nhiều. Nhìn ra thể trọng tựa hồ chỉ còn dư lại 80 đến cân. Tô Sắc Phi ánh mắt bình tĩnh, biểu tình lãnh đạm, khí chất cao nhã, như không dính khói bụi trần gian xuất trần tiên tử bình thường. Tầm mắt của nàng rơi vào trên người Mã Nhiên, ánh mắt hơi ngưng tụ. Khà khà, quyết định rồi, nhanh khen ta. Mã Nhiên khẽ gật đầu, cực khổ rồi, có như vậy một vị chiến hữu hỗ trợ, xác thực rất bớt lo. Làm Tô Sắc Phi chấp hành toàn dân tu luyện đua tốc độ công tác thời, Mã Nhiên cũng hoàn thành rồi diễn dịch tương quan chủ bị đem đã có năng lực thống hợp điều phối. Tiến thêm một bước đào móc nó tiềm lực, cũng tìm tới càng thích hợp tổ hợp phương án, có thể làm cho biểu diễn hiệu quả phương án tốt hơn. Diệp Phong khinh thời tận cương vực, cũng không chỉ có thể tác dụng với giết địch, dùng ở truy đuổi thời gian trên chuyện này, cũng đồng dạng có thể phát huy kỳ hiệu. Diễn dịch hàng đầu mục đích là tăng lên sức chiến đấu của chính mình, chỉ ít có thể làm cho thần đình phương diện sợ ném chuột vỡ đồ, tránh khỏi tùy tiện một tôn trí cao chi phối giả giáng lâm liền có thể đem địa cầu văn minh triệt để hủy diệt. Cùng lúc đó, Mã Nhiên muốn cho người địa cầu một cái cùng thời gian thi chạy cơ hội. Mã Nhiên cùng thần đình mấy tôn người chấp trưởng tiếp xúc, giao lưu, đánh cờ sau, được đại lượng chỗ tốt. Đơn thuần là từ trong tay Mặc Hành đoạt đến tích lũy. Mặc dù là làm điều chỉnh thời gian cương vực nhiên liệu, đều đủ để một cái nào đó thể độc hưởng mấy trăm ngàn năm thời gian. Thế gian bất cứ chuyện gì, đều muốn trả giá ngang nhau đánh đổi. Hưởng thụ thời gian gia tốc khu vực mang đến phúc lợi, cũng sẽ ở trong đó tiêu hao tuổi thọ. Tuổi thọ hao tổn vấn đề, rất dễ dàng giải quyết. Huyền Tiên Huân Chương thu tới tuổi thọ thuế, nhiều đến Mã Nhiên căn bản không thể tiêu xài quang. Nếu như hắn đồng ý, thậm chí có thể dùng một cái nho nhỏ quan lan chi quốc sáng tạo ra mấy trăm ngàn tên vĩnh sinh giả. Nhưng mà, Mã Nhiên không phải bảo mẫu, sẽ không đem bất cứ chuyện gì đều làm chu đáo. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, có thể, Mã Nhiên sẽ cung cấp cơ hội, sáng tạo điều kiện, dành cho tiện lợi, nhưng cần địa cầu những đồng bào đi tranh cướp, đi đấu tranh. Ngươi làm rất tốt, Mã Nhiên vỗ tay một cái. Hơn 20 nói lóng lánh óng ánh ánh sao bí chế xử lý xuất hiện tại chủ khống trong phòng. Thật tốt hưởng thụ, kế tiếp bộ phận giao cho ta xử lý là tốt rồi. Toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động, lại quá chừng 10 giờ liền muốn triển khai rồi. Hiện tại Mã Nhiên ở trong lòng sớm diễn thử ra tất cả tình tiết, bảo đảm diễn dịch trong quá trình sẽ không xuất hiện bất luận cái gì cấp thấp sai lầm. Đến mức nói, đến thời điểm có thể sẽ xuất hiện đột phát tình hình, trí cao chi phối giả nhóm trên người biến số vô cùng vô tận, nhiều đến liền Mã Nhiên cũng không cách nào từng cái phân biệt trình độ. Trên thực tế, lúc trước còn không có ngang nhau vị cách cùng chiến lược thời điểm, có thể thông qua dự ngôn gia huân chương thăm dò đến những tồn tại kia tương lai. Dù cho là linh tinh mảnh vỡ, cũng đã xem như là may mắn rồi. Không đi tính toán đã ngã xuống mệnh vận trí cao chu đỉnh, Trừ bỏ đã đưa ra hứa hẹn đồng thời đồng ý đối với chuyện này chủ động phối hợp thời gian chí cao. Mặc Hành bên ngoài, thần đình trung kỳ dư năm tôn người chấp trưởng đến tột cùng sẽ nghĩ như thế nào? Làm thế nào? Mã Nhiên đều không thể xác nhận. Bất luận làm sao, ở toàn dân tu luyện đua tốc độ trong quá trình, có thời gian chí cao. Mặc Hành này một tôn thần đình người chấp trưởng bàng quan. Hơn nữa toàn cầu khán giả chú ý. Mã Nhiên có không nhỏ nắm chặt, có thể mượn cơ hội này thông qua đóng vai năng lực được Hồng Liên lĩnh chủ hệ liệt cuối cùng. Một viên huân chương, thậm chí tiến thêm một bước, hoàn thành tam đại màu bạc huân chương dung hợp lên cấp. Đến lúc đó, có tam đại màu vàng kề bên người, phối hợp, Nhiên võ, nhị thập bát đoạn đặc chất diệu dụng, Mã Nhiên hoàn toàn có thể để cho Thương Minh bá chủ bên trong ba vị. Đồng thời có ngang hàng chí cao chi phối giả chiến lược. Địa siêu diễn đàn, hết thảy tảng khối để đỉnh thiếp đều bị thay đổi thành cùng một cái thiệp. Người phát thiếp ký tên là Băng Hà Song Tiên, là chúc mừng cường giả thiên đường chính thức toàn cầu công chắc. Đặc biệt mở thả không định kỳ hoạt động toàn dân tu luyện đua tốc độ. Thiếp bên trong nội dung rất thông tục dễ hiểu. Không có nửa điểm phía chính phủ dùng từ cùng trên tin tức thường thường có thể nhìn thấy từ ngữ. Rất thân thiết, phàm là biết chữ, mặc dù là học sinh tiểu học cũng có thể xem hiểu. Toàn dân tu luyện đua tốc độ hoạt động. Lẽ nào là các quốc gia nhân dân lẫn nhau cạnh tranh? Xem ai ở cường giả thiên đường bên trong trở nên mạnh mẽ càng nhiều. Tăng lên cùng tốc độ tiến bộ càng nhanh hơn. Giữa các nước cạnh tranh. Hẳn là thứ yếu, chủ yếu vẫn là vì ứng đối thần đình uy hiếp chứ. Lần trước gia tộc nuôi thành thi đấu, ta còn lòng vẫn còn sợ hãi. Làm sao có khả năng quên a? Thời gian bất động thời gian dài như vậy. Chỉ có thể nhìn, nghe, sau đó dùng ý niệm phát màn đạn. Sau khi kết thúc lại tiếp tục trước công tác, loại kia thác loạn cảm giác. Quả thực muốn cho người phát rồ. Mẹ nó. Đều không ai quan tâm khách quý danh sách. Tiên chi thể diện thật lớn a. Kiếm thủ, ma tử, huyền tiên, Hồng Liên lĩnh chủ đều sẽ tới cổ động. Thật giả, đương nhiên là thật. Cái này phát thiếp hào. Nhưng là tiên chi cùng võ thần cộng đồng làm ra một cái nào đó quyết định đồng thời phải. Đem nó truyền tin thời điểm. Mới sẽ sử dụng phía chính phủ tài khoản. Ai, ta phát hiện điểm mù. Thần đình bảy tôn người chấp trưởng bên trong có một vị xưng hào là thời gian chí cao. Cũng muốn đi qua, thời gian chí cao, danh hiệu này nghe tới có chút dọa người a. Lần trước để toàn thời gian trái đất tạm dừng đại khái hơn nửa tháng. Chính là hắn, tất nhiên là hắn, sẽ không có cái khác thần. Địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, cái tên này thời đình khu vực, không chỉ là địa cầu, liền trong thần đình chư thần. Cũng đều bị hắn khống ở điểm này, đại gia lúc đó ở cùng chúng thần phun lẫn nhau thời điểm. Hẳn là có chú ý tới mới đúng. Cứu cực cứng khống, khủng bố như vậy, không phải chứ, lẽ nào vị này thời gian chí cao bị ta Nhiên ra hổ khu chấn động. Lúc này phản bội thần đình, muốn đi qua quỳ gối thần phục. Xác thực khả năng, rốt cuộc tiên chi mặt mũi cùng ngoại giao năng lực đến tột cùng có bao nhiêu không hợp thói. Thường, đại gia đều là biết đến, nhân gia tốt xấu tên gọi bên trong có chí cao, hai chữ này. Nói chuyện trước động một chút đầu óc của các ngươi có được hay không? Đừng nói chí cao, mặc dù chỉ là liền siêu phàm cũng không tính phổ thông hoàng đế. Có cái nào đồng ý chịu làm kẻ dưới? Này kia ý tứ gì? Lẫn nhau thăm dò thôi. Thần đình phương diện nghĩ dò đáy. Tiên chi là ở bày ra thực lực. Uy hiếp phe địch, có đạo lý, lẫn nhau mỗi có mục đích, ai có thể cười đến cuối cùng, liền nhìn cái nào thủ đoạn càng cao minh rồi. Như thế tàn nhẫn kẻ địch, chết rồi mới là tốt nhất. Sở dĩ kế tiếp là dẫn quân vào cuộc, đem nó vây giết, hy vọng Nhiên thần có thể hơi hơi thu điểm, nhiều ẩn giấu một ít lá bài tẩy, miễn cho ép đáy hòm chiêu số đều bị nhìn hết. Chấm ngoặc kép, các ngươi nói. Chính là ta lo lắng nhất địa phương. Tiên chi xưa này đều là đường đường chính chính. Yêu thích quang minh chính đại nghiền ép lên đi. căn bản không chơi âm mưu quỷ kế gì. IQ cao tuyệt, nhưng cũng chẳng đáng với sử dụng quỷ mị mánh khóe. Mã Nhiên, giấu dốt, trong tự điển của ta, không có cái từ này. Đáng ghét, Nhiên bảo cái gì cũng tốt, chính là quá yêu ở tiểu đồng bọn trước mặt hiển thánh rồi. Đâm tâm lão thiết, lời hứa đáng giá nghìn vàng có thời điểm cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Luôn cảm giác hắn sẽ chịu thiệt. Thiếu niên nhiệt huyết, nóng có thể đốt quỷ hút máu đầy miệng hỏa ngâm. Đủ mới vừa, đủ mãng, đủ tự tin, thế nhưng không đủ thận trọng. Mẹ ư, ta thực sự là tiên tri thao nát tâm. Vốn là cho rằng hắn so với võ thần thận trọng nhiều lắm. Bây giờ nhìn lại, hai người này có thể chơi đến cùng đi. Là có nguyên nhân, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.